Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 27, trận doanh nhiệm vụ. Triệu Du thị vệ Hổ Nhị, thừa lên sớm nhất một ban quỹ đạo xe ngựa, phản hướng về đô thành Nam Tề. Hắn đem tấu lên gần đây Liệt Dương thành bên trong phát sinh tất cả. Tự nhiên, trong đó cũng sẽ bao quát Hạ Dực chém giết 4 vương tử Thất Vương tử, cùng với bọn họ 2 tên 6 sao Khai Dương hộ vệ việc phá hoại hoang đường Cửu Long đoạt. Trịnh Vương sẽ có phản ứng gì Hạ Dực không rõ ràng. Hắn cũng không quá quan tâm. Hiện tại nhất làm cho hắn quan tâm là có thể sẽ phát sinh Vương Hằng giáng lâm vương giả, quá nửa là cùng Trịnh Quốc quan hệ mật thiết nhất. Nếu là nghĩ tru diệt Trịnh Vương, người vương giả này là chuyển không mở phiền phức. Cho tới chuyện khác, kém xa trước mắt Liệt Dương thành tình huống trọng yếu, không bằng giết Đoàn Hà trọng yếu. Mấy vị nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục vất vả đứng lên đi. Mấy ngày nay khổ cực chút, Mã Thần ngươi muốn cho ngươi người từng nhà đi tìm, tận lực đừng xuất hiện để sót. Hạ Dực nói, Tẩy Oan Hầu đại nhân khẳng định đã cùng các ngươi đã nói. Chuột dịch thuật là có giai đoạn thứ hai, vặn vẹo linh hồn quá trình sẽ làm người phát điên. Linh hồn hoàn toàn vặn vẹo thành chuột hình, sẽ khôi phục lý trí hóa thành bán yêu. Càng khó ứng phó, làm tối cường giả cùng quen thuộc nhất chuột dịch thuật người. Hạ Dực tiếp nhận quyền chỉ huy, Châu Thủ Tôn Thăng cơ bản ngầm thừa nhận, cũng không có cách nào phản đối. Là thích giả liếm, Mã Thần thật liếm, Phương Ngọc hồi phủ, Tẩy Oan Hầu giả trung lập, Điền Thích thật trung lập, hắn có thể làm sao? Ngay ở mấy người này yên lặng khôi phục tam hồn suy yếu thời điểm, lại có Mã Thần bộ hạ đến báo, Tiết Độ Sứ đại nhân, bên ngoài có một tên vì là thời lai thánh viện học sinh, muốn gặp Dịch Hạ tiền bối. Liền biết tiểu tử này online, nhất định phải đến tham gia trò vui. Hạ Dực bất giác bất ngờ, đối với mấy người nói, lão phu còn không cần nghỉ ngơi, trước hết hành một bước, vẩn cùng lúc trước như thế, Cẩm Lý khách sạn xung quanh ta đến xử lý. Đoàn Hà từng ở tại Cẩm Lý khách sạn, cái kia xung quanh được chuột dịch thuật ăn mòn người nhiều nhất. Ra khách sạn, Hạ Dực liền nhìn thấy bị quan binh ngăn, không ngừng hướng vào phía trong nhìn xung quanh thời lai. Lão gia gia, lão gia gia, nhìn thấy ngươi. Hạ Dực phất tay, ra hiệu hai tên quan binh không muốn ngăn thời lai, nhường thời lai chạy đến bên cạnh mình. Ngươi đến thêm cái gì loạn? Thời lai ha hả cười. Ngày hôm qua chạng vạng không phải nói có việc nhường ta hỗ trợ sao? Đó là ngày hôm qua chạng vạng, hiện tại không cần ngươi. Ngươi còn dám nâng, ta nhường ngươi giúp một chuyện. Ngươi đứa nhỏ này dĩ nhiên chạy trốn nhanh chóng. Hạ Dực nói, không dùng được, không cần ta, ta chùi, nhiệm vụ quá thời hạn. Thời lai thầm hô xui xẻo, suy nghĩ một chút, nói xin lỗi. Lão gia gia, ngày hôm qua chạng vạng ta thật sự có sự tình, nếu không ngài dặn dò sự tình lần nào ta không cho ngài làm thỏa thỏa. Nói đến, Đông Nhị khu nơi này là làm sao a? Phong tỏa đến như thế nghiêm. Đi theo ta, Hạ Dực ra hiệu thời lai đuổi tới, một đường đi tới Cẩm Lý khách sạn, đóng giữ tu sĩ thấy hắn đến, lập tức tiến lên bẩm báo, tiền bối. Ngài rời đi khoảng thời gian này, nơi này lại đưa tới 5 cái, cũng đã hoàn toàn điên cuồng. Hạ Dực gật đầu, mang thời lai đi vào khách sạn, nơi này chịu đến hôm qua Hạ Dực cùng Đoàn Hà giao thủ dư âm xung kích, có vẻ có mấy phần rách nát, chủ tiệm đã bất hạnh bị chết, liền bị nạp làm lâm thời gửi bên trong chuột dịch thuật nhân loại nơi. Chuyển đến gian phòng thứ nhất, trong phòng ván giường lên, một chừng 20 tuổi mặt bên đẹp đẽ nữ tử bị xiềng xích vững vàng trói lại, đang đứng ở mê man. Thời lai nháy mắt mấy cái, đây là cái gì thao tác? Đến gần đến xem, hắn mới nhìn thấy nữ tử chính trên mặt, trong miệng dò ra hai viên cực không phối hợp răng hàm. Phi thường phá hoại toàn thể vẻ đẹp, dùng ngươi cái kia thăm dò tam hồn đặc thù thánh hồn nhìn nàng. Hạ Dực nói, Thời Lai hơi run, ừ một tiếng, thuật thăm dò, họ tên, Tô Nghệ, tuổi tác, 19 tuổi, đẳng cấp, không tu hành thiên phú, trận doanh, chuột dịch thuật ăn mòn, hóa yêu bên trong, uy hiếp trình độ, thấp, hóa yêu bên trong, chuột dịch thuật là cái gì? Thời Lai mới vừa lộ kinh ngạc, hệ thống liền tự động cho hắn đáp án, keng. Người phát hiện thử yêu thần hỏa quang năng lực thiên phú. Chuột dịch thuật, người nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ tăng lên không? 1%, trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành. Không, 2%, người tổ đội bạn tốt, cá thương bổ khởi nữ, vì người cung cấp không? 2% nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ, người nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành. Không, 4%, đồng thời. Một bộ bán món ăn thương nhân trang phục nhân gian, đẩy chứa đầy món ăn xe đẩy nhỏ, bước nhanh theo hai tên quan binh tiến vào đông nhị khu. Trên đường, hắn cười bồi nịnh hót, làm ra một bộ lo lắng dáng dấp. Quân gia, này đông nhị khu, đến cùng phát sinh cái gì a? Hơi hơi để lộ một hồi, nhưng ta có chút chuẩn bị được không? Không nên hỏi đến đừng hỏi. Nhân gian nhét qua một cái tiền đồng, ngài hơi hơi nói cho ta một điểm, ta trên có lão phụ lão mẫu, trong nhà còn có cái gào khóc đòi ăn hài tử. Người quan binh kia tiếp nhận tiền đồng, vẻ mặt đẹp đẽ chút, nói, người trẻ tuổi chính là gan lớn, không thấy cái khác món ăn thương đều không muốn theo tới sao. Biết trong nhà cần ngươi, trả lại mạo hiểm như vậy. Đòi tiền không muốn sống. Yên tâm đi, không chuyện gì. Đêm hôm qua xuất hiện một chút phát điên người, cũng không biết làm sao liền mọc ra răng hô, khắp nơi cắn người. Hiện tại giết đến giết tóm đến chảo, đã cơ bản bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, phát điên, răng hô. Khoảng thời gian này nhân gian lợi dụng lượng tử duyệt đọc thánh hồn, có thể nói đọc nhiều sách vở. Hồi ức chốc lát, trong lòng nỉ non, như là, chuột dịch thuật, móc lửng, keng, người phát hiện thử yêu thần hỏa quang năng lực thiên phú chuột dịch thuật dấu vết. Theo ghi chép, 503 năm trước, bá vương Hạng Vũ cùng yêu tộc 12 yêu thần cùng quy về ô giang bờ sông. Nhưng giờ khắc này, người phát hiện sự tình cũng không đơn giản, người kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến. Yêu thần chi loạn, điều tra 503 năm trước chân tướng. Nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành. Không, 1%, nhiệm vụ chủ tuyến. Nhân gian đại hỷ, vạn vạn không ngờ tới. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Điều tra 503 năm trước chân tướng. Ô, mấy ngày trước dịch hạ thật giống. Chấm ngoặc kép, cẩm lý khách sạn, thử yêu thần hỏa quang. Đoá Nhi tỷ gặp phải cái gì? Một hồi liền trên đỉnh ta phát hiện Ngưu yêu thần ích cùng thử yêu thần hỏa quang nhiệm vụ chủ tuyến. Tiến độ, ngươi đem lời này lầu bầu đi ra. Ta thật không tốt tiếp. Hạ Dực thể diện co rúm. Quyền làm không nghe thấy. Làm sao? Ồ nha, Thời Lai hoảng thần. Ta cảm giác nàng, tựa hồ đang, hóa yêu. Hạ Dực gật đầu. Phía sau xuyên trồn hư ảnh hiện lên, phụt lên khói, cô gái kia có chút dữ tợn khuôn mặt đường nét dần dần nhu hòa hạ xuống. Mất đi hô hấp, ai ai ai, chết rồi, không cứu, liền làm cho nàng bị chết an tường. Hạ Dực nói, yên lặng xem cái kia hư ảnh con chuột từ nữ tử trong óc chạy ra. Về phía sau trốn nửa bước. Liền con chuột liền chui vào Thời Lai trong cơ thể. Thời Lai nhìn cô gái kia tuổi trẻ đẹp đẽ dung nhan. Mất đi tiếng động lạnh lẽo dáng dấp. Trong lòng hơi hơi buồn phiền. Há mồm còn muốn nói chuyện. Liền bị hệ thống lại một cái nhắc nhở đè ép. Keng, người chịu đến chuột dịch thuật cảm hóa. Lây nhiễm, kích hoạt trận doanh nhiệm vụ. Ngàn năm trước, nhân yêu chinh chiến không ngớt. Yêu tộc tuy đã hầu như tuyệt diệt, nhưng 12 yêu thần lần lượt thức tỉnh, nhường chúng nó có lại nổi lên khả năng. Trận doanh nhiệm vụ, bỏ mặc chuột dịch thuật ăn mòn chính mình, đem sau 3 ngày chuyển hóa thành chuột yêu, đem trận doanh thay đổi vì là yêu tộc. Players xin chú ý, chuyển hóa thành yêu, đem mang đến không biết biến hóa. Xin mời cẩn thận lựa chọn, ngoặc kép, khe nằm, còn có thể như thế chơi. Làm sao chơi? Hạ Dược tiếp lời hỏi. A, không không không, Thời Lai theo bản năng lắc đầu, lại vội vàng chuyển khẩu. Có, lão gia gia, ta thật giống muốn hóa yêu. Người nhanh cứu ta a, ta không muốn trở thành yêu tộc. Play là có thể hóa yêu. Hạ Dược được muốn biết đáp án, cái kia nhất định phải muốn lưu tâm một hồi. Dù sao player, nhưng là không có điểm mấu chốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.